Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2057, chương 2061, Hạ Minh xuất thủ. Mộ Dung Điển khoát tay chặn lại, ra hiệu những người này không cần nói. Cái này người vội vàng thấp giọng nói, đại trưởng lão, đề phòng có trá. Mộ Dung Điển phất phất tay. Chợt mặt chữ ý cười nhìn xem cái này Mộ Dung ngắm trăng. Tiếng cười nói, đã gia chủ không thích bị quấy rầy, như vậy lão phu thì một người tiến đến tế bái. Mời. Mộ Dung Điển buông buông tay, đạm mạc nói ra. Mộ Dung Điển khẽ gật đầu, chậm rãi hướng về cái này Mộ Dung Vân sóng linh đường đi đến. Lúc này thời điểm đứng ở chỗ này lấy những người này, lại là lòng nóng như lửa đốt. Đại trưởng lão một người đi vào, không có lừa dối a? Hẳn là sẽ không. Chúng ta người tận mắt nhìn đến cái này Mộ Dung Vân sóng đã chết, muốn đến sẽ không kém. Hy vọng như thế đi. Những người này đều là ngưng trọng gật gật đầu, một đôi mắt nhìn chằm chằm cái này linh đường. Một khi Mộ Dung Điển có bất cứ chuyện gì, bọn họ đều sẽ không chút do dự xuất thủ, giết đi vào. Bọn họ nhìn thấy cái này Mộ Dung Điển điểm mấy cái nén nhang, trí nhớ tế bái, giờ khắc này trong những người này lại là có một đạo thân ảnh già nua cau mày, toát ra một chút vẻ suy tư. Lúc này thời điểm tên lão giả này thấp giọng nói, ngươi nói nơi này là không là có chút kỳ quái? Kỳ quái? Nơi này có cái gì kỳ quái? Có người nhướng mày, lúc này hỏi, các ngươi nhìn, ở nơi đó có người thiếu niên. Lúc này thời điểm lão giả này chỉ hướng cách đó không xa Hạ Minh, lại là nhìn thấy Hạ Minh tại cái này một bên uống nước trà. Xem ra được không thoải mái, lão giả ngưng tiếng nói, nếu là Mộ Dung gia linh đường, vì sao thiếu niên này còn lại ở chỗ này uống trà? Điều này thực có chút không thích hợp, chẳng lẽ cái gì người đều có thể ở chỗ này phách lối hay sao? Đúng vậy a, những người này ào ào là liếc nhau, giờ khắc này lão giả này lại chỉ hướng mặt khác một chỗ. Ngưng trọng nói ra, các ngươi nghe cái này yếu ớt tiếng đàn, rất hiển nhiên tại cái này cách đó không xa trong đình có người đang khải đàn. Hôm nay nơi này chính là cái này Mộ Dung Vân sóng linh đường chi địa, lại là có người ở chỗ này uống trà đánh đàn, chẳng lẽ các ngươi thì không cảm thấy có chút kỳ quái a? Quả là thế. Những người này nghe vậy tất cả đều là biến sắc. Oanh. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên theo cái này trong linh đường truyền đến một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy cái này tiếng nổ vang vọng, bọn họ chính là nhìn thấy cái này Mộ Dung Điển bị nhất trưởng đánh bay, sau đó theo cái này trong quan tài nhảy ra một bóng người. Chờ thấy rõ ràng đạo thân ảnh này chốc lát, những người này tất cả đều là biến sắc, là Mộ Dung Vân sóng, giết đi vào. Những người này hét lớn một tiếng, chính là hướng về cái này linh đường đánh tới. Thế nhưng là liền tại bọn hắn vừa muốn đi qua thời điểm, đột nhiên có vô số viên bi sắt nhanh như thiểm điện nổ bắn ra mà đến. Cái kia tốc độ quá nhanh, cho dù là những cao thủ này đều là giật nảy cả mình, thân hình lướt động, vội vàng né tránh. Bọn họ mặc dù là né tránh, nhưng là cái này sau lưng một số người bởi vì không cách nào né tránh một kích này, vì vậy đều là bị trong nháy mắt đánh trúng. Những người này kêu thảm một tiếng, chính là mất đi chính mình sinh mệnh. Có cao thủ, những thứ này người mặt sắc hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh. Giờ khắc này, Hạ Minh thân hình nhất động, trong nháy mắt đứng tại những người này trước người. Hạ Minh mặt chứa ý cười nhìn xem những người này. Các hạ người nào, vì sao muốn ngăn cản chúng ta? Những người này nhịn không được thấp giọng quát lớn. Hạ Minh nghe vậy, xì cười một tiếng. Ta gọi Hạ Minh, về phần tại sao muốn ngăn cản các ngươi. Nói đến đây, Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Cười mỉm nói ra, đây bất quá là ta nhiệm vụ a. Tiểu tử, lập tức rời đi nơi này. Chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không phải như vậy, hôm nay chúng ta mấy người liền đem ngươi chém giết. Mấy vị này lão giả đều là sắc bén nói ra. Những lão giả này đều là hậu thiên cảnh giới cao thủ. Bên trong một vị thậm chí có hậu thiên viên mãn cảnh giới. Dạng này cảnh giới, cho dù là Hạ Minh gặp phải đều không dám khinh thường. Đến mức cái này Mộ Dung Điển thực lực, càng là một tên tiên thiên cảnh giới cao thủ. Thực lực như vậy cùng cái này Mộ Dung Vân sóng đồng dạng cường đại. Nếu không phải như vậy, Mộ Dung Điển cũng vô pháp mưu cái này gia chủ chi vị. Thì xem các ngươi có hay không những thứ này bản sự. Những lão giả này giận dữ mắng mỏ một tiếng, giết ra hỏa này, lập tức trợ giúp đại trưởng lão. Lời vừa nói ra, lúc này có một tên hậu thiên trung kỳ lão giả trong nháy mắt đi tới nơi này Hạ Minh trước mặt. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, lão giả này một quyền đánh ra. Hiển nhiên, muốn nhất quyền đem cái này Hạ Minh oanh sát. Nhưng Hạ Minh như thế nào đồng dạng hậu thiên trung kỳ cường giả? Hạ Minh sớm liền có thể chém giết hậu thiên hậu kỳ cao thủ. Vì vậy, theo một quyền này đến, Hạ Minh hồn nhiên không sợ. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh hét lớn một tiếng, phá cho ta. Hạ Minh thân thể đột nhiên bao trùm một tầng màu vàng kim nhạt. Tầng này màu vàng kim nhạt lấp lóe. Hạ Minh thân thể cũng giống như bị cất cao mấy phần. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh nhất quyền hung hăng cùng người này đối đụng nhau. Oanh, theo một tiếng vang trầm, vị lão giả này thân thể bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt cũng là tại thời khắc này đột nhiên tụ biến. Vị lão giả này há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình giống như cái này như đạn pháo, hung hăng đập ra đi. Ầm ầm, lão giả này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Hạ Minh. Hoảng sợ nói, làm sao có thể, chiến đấu này trong nháy mắt gây nên những người này chú ý. Đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt toát ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Người thanh niên này, thật mạnh, muốn chết. Tên kia hậu kỳ viên mãn cao thủ giận tím mặt, lúc này thân hình nhất động, trong nháy mắt hướng về Hạ Minh chạy đi. Thì tại tên lão giả này trong nháy mắt đi vào Hạ Minh trước người thời điểm, tên lão giả này hung hăng vung ra nhất trưởng. Một trưởng này sắc bén mà bá đạo, thậm chí ngay cả cái này không khí đều là tại ông ông tác hưởng, cực kỳ sắc bén. Bành, đúng lúc này đột nhiên một bóng người xinh đẹp trong nháy mắt xuất hiện tại cái này Hạ Minh trước người. Cái này bóng người đẹp đẽ duỗi ra cái này thon dài tay trắng, tiện tay đánh ra nhất trường. Bành, nương theo lấy một tiếng vang trầm, tên lão giả này trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Lão giả này sắc mặt tái nhợt một mảnh, đột nhiên nhìn về phía cái này bóng người đẹp đẽ, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tiên thiên cao thủ, một màn như thế, bị tại chỗ người tất cả đều là nhìn ở trong mắt, đều là toát ra một chút hoảng sợ. Ngươi đến cùng là ai? Những người này tất cả đều là rung động nhìn lấy cái này Hạ Minh hai người, trong lòng vô cùng e dè. Một tên tiên thiên cao thủ, một tên hậu thiên trung kỳ. Dạng này thực lực, quả thực đáng sợ. Cái này Mộ Dung Vân sóng làm sao lại tìm tới cái này các cao thủ? Giết các ngươi người. Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng, thân hình đột nhiên nhất động, trong nháy mắt bước vào cái này trong đám người. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, băng phong vạn lý. Theo Hạ Minh một tiếng nghiêm quát, lúc này có không ít người trong nháy mắt bị đóng băng. Sau đó Hạ Minh trường kiếm trong tay vung lên, có mấy người trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, biến mất giữa phiến thiên địa này. Một màn như thế bị người để ở trong mắt, tất cả đều là thần sắc hoảng sợ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.